Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 188: Khẩn cấp nhiệm vụ. Trái xoay phải xoay bên trên xoay hạ xoay. Loại này hoa hướng dương đồ chơi. Từ khi đang run âm phát hỏa sau khi thức dậy, nó kia ma tính động tác liền xâm nhập lòng người. Nhìn xem Lưu Húc Đông từ trong hộp lấy ra một cái hoa hướng dương đồ chơi đặt ở Tiểu Bạch cùng cơm. Nắm trước mặt, người xem trên đài tất cả người xem đều cười điên rồi. Cái này chăn nuôi viên nghiêu bước. Ha ha ha, ma cao một thước đạo cao một trường. Ta phát hiện gấu trúc chăn nuôi viên môn hiện tại cũng là càng ngày càng lợi hại. Đủ loại chiêu số tầng tầng lớp lớp A, 6666. Ai u mẹ a, có thể không thể không cần làm như vậy quái. Nơi này là vườn bách thú a, các ngươi làm như vậy quái thật được không? Chăn nuôi viên sẽ chơi. Ta đi, cơm nắm ngươi sao có thể bởi vì loại này tà ác đồ chơi mà từ bỏ đi quấy rối đâu. Ngoặc kép, nhốn nháo dỗ dành, tiếng cười càng là truyền ra cách xa trăm mét. Sát vách khỉ núi các du khách thậm chí đều bởi vì bên này tiếng cười mà chạy tới. Vốn đang không có mấy người gấu trúc quán, đột nhiên liền có chút nhân khí bạo dạp cảm giác. Mà liền tại tiếng cười kia bên trong, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền nhận được hệ thống ban bố nhiệm vụ. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, Cẩm Thành Đại học mùa xuân đại hội thể dục thể thao, nhiệm vụ giới thiệu. Ngày mai buổi sáng, Cẩm Thành Đại học sẽ cử hành một trận mùa xuân đại hội thể dục thể thao. Lấy manh ngốc nổi danh gấu trúc, lực chiến đấu của các ngươi nhận lấy quá nhiều người đánh giá thấp. Làm gấu trúc tộc lão đại, nhất định phải vì gấu trúc tộc dương danh. Nhiệm vụ mục tiêu, tham dự 3 loại vận động hạng mục cũng thu hoạch được tốt nhất thành tích. Đại hội thể dục thể thao, Lâm Tiểu Bạch tại nói thầm trong lòng một tiếng. Yên lặng mở ra bảng, lần trước nhiệm vụ ban thưởng một viên sơ cấp tố chất thân thể trái cây cùng 100 điểm tích lũy. Trái cây Lâm Tiểu Bạch đã ăn hết, hiện tại hắn tố chất thân thể đã cao đến 24. Có thể xưng biến thái, có dạng này tố chất thân thể, đại hội thể dục thể thao bên trên còn có cái gì hạng mục là có thể làm khó được mình. Huống chi mình còn có một cái sơ cấp thể năng bộc phát kỹ năng. Lâm Tiểu Bạch đối lần này nhiệm vụ một chút áp lực đều không có. Tiếp nhận nhiệm vụ, Lâm Tiểu Bạch trong lòng vừa nghĩ mình có thể tham dự dạng gì hạng mục. Một bên hướng phía trên giá gỗ bò đi, chuẩn bị nằm nghỉ ngơi một hồi. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, hệ thống thanh âm lại đột nhiên lại vang lên. Đinh! Khẩn cấp tuyên bố nhiệm vụ, trừng ác dương thiện, nhiệm vụ giới thiệu, hôm qua trong đêm 12 giờ, hai người da đen nam tử say rượu về sau bởi vì mạnh nữ làm chưa thỏa mãn mà ác ý sát hại 20 tuổi nữ. Sinh viên Vương Văn Quyên, hung thủ giờ phút này ngay tại XX nhà khách đi ngủ. Dự tính sau một tiếng sẽ thanh tỉnh, nhiệm vụ mục tiêu, bắt hung thủ, chặt đứt tội ác chi nguyên. Nghe xong hệ thống, Lâm Tiểu Bạch trong lòng đằng liền có một cỗ vô danh lửa thăng lên. Lại là những người da đen này. Nếu như ngươi có được thạc sĩ, bác sĩ học vị, mà lại là thật nguyện ý đến Hoa Quốc nghiêm túc phát triển. Lâm Tiểu Bạch cũng không bài xích bọn hắn đến. Nhưng nếu như chính là một đám đến phá hư Hoa Quốc xã hội yên ổn rác rưởi, Hoa Quốc người đã đủ nhiều. Không cần những này dương rác rưởi. Lâm Tiểu Bạch đối bọn hắn một điểm hảo cảm đều không có. Nhưng bây giờ tình huống chính là Hoa Quốc cảnh nội một chút rác rưởi càng ngày càng nhiều. Chân chính nghĩ đến Hoa Quốc hào hào phát triển người da đen căn bản là không có mấy cái. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Hệ thống nhắc nhở âm thanh lại một lần nữa vang lên. Tiếp nhận, ngồi tại trên giá gỗ. Cúi đầu không ai có thể nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch biểu lộ. Âm trầm đáng sợ, mãnh thú muốn ra lồng. Nếu như ngươi tình ta nguyện, Lâm Tiểu Bạch mới sẽ không đi quan tâm những nữ nhân kia sẽ như thế nào. nhưng cái này tên là Vương Văn Quyên nữ hài nhi bất quá 20 tuổi. Vẫn là một tái sinh viên, liền bị hai cái này người da đen cho giết hại. Lâm Tiểu Bạch thực sự là không cách nào đè nén xuống lửa giận của mình. Cho dù vì gấu, nhưng trong lòng nhân tính lại là một chút cũng không có yếu bớt. Ngược lại bởi vì đối một lần nữa biến thành người khát vọng. Lâm Tiểu Bạch đối xã hội này kỳ vọng ngược lại lớn hơn. Lâm Tiểu Bạch cũng không hy vọng mình tân vất vả khổ hoàn thành 999 lần nhiệm vụ về sau. Một lần nữa trở lại nhân loại xã hội về sau, xã hội này lại trở nên không cách nào vừa mắt. Người xem trên đài tiếng cười đã không cách nào lọt vào tai. Trong lòng kiềm chế để hắn căn bản là không vui. Nhưng Lâm Tiểu Bạch đối với mấy cái này khán giả cũng không có cái gì không tốt cảm giác. Chuyện này mới vừa vặn phát sinh không lâu. Người nữ học sinh này thi thể có khả năng còn không có bị phát hiện. Những người này cũng còn không biết rõ tình hình. Ngẩng đầu nhìn một chút Trần Mai bọn hắn tình huống bên kia. Tại không có cơm nắm quấy rối về sau, Lưu Húc Đông cùng Trần Mai động tác cũng nhanh rất nhiều. Hiện tại đã đem thủy quan rơi, hai người đều ở phòng nghỉ bên trong quét dọn gian phòng. Chờ quét dọn kết thúc, lại dùng nước trôi một lần. Hai người đều ở phòng nghỉ bên trong. Đây là một cơ hội. Lâm Tiểu Bạch nhanh chóng từ trên giá gỗ bò lên xuống dưới. Thẳng đến một cái góc vắng vẻ bên trong chạy tới. Bên này cây tương đối nhiều. Khán giả ánh mắt bị ngăn trở. Hẳn là sẽ không ngay lập tức liền phát hiện mình. Mà hiện thực xác thực như thế. Lâm Tiểu Bạch đang tiến vào nơi hẻo lánh trong bụi cây về sau. Dày đặc nhánh cây lá cây liền đem Lâm Tiểu Bạch ngăn cản cái cực kỳ chặt chẽ. Ai, Tiểu Bạch chạy thế nào trong bụi cây a? Tiểu Bạch đâu? Ta chỗ này có thể nhìn thấy. Tiểu Bạch trong góc trốn tránh đâu? Không biết đang làm gì? Ha ha, các người mau nhìn cơm nắm. Một bàn tay lại đem cái kia hoa hướng dương cho quạt bay. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cơm nắm động tác, thành công hấp dẫn các du khách lực chú ý. Có thể nhìn thấy Tiểu Bạch kia người hướng phía cơm nắm bên kia nhìn thoáng qua. Lại quay đầu tới, lại đột nhiên không nhìn thấy Tiểu Bạch gấu ảnh. Ai, Tiểu Bạch đâu? Đối chung quanh hỏi một câu, nhưng lại không có người đáp lại hắn. Yên lặng đem Tiểu Bạch ghi tạc trong lòng. Một mực chú ý đến cái kia nơi hẻo lánh động tĩnh. Mấy phút sau, Tiểu Bạch lại còn chưa hề đi ra. Cái này một nhân tài đột nhiên ý thức được. Tiểu Bạch, khả năng chạy ra ngoài. Nhưng đã qua thời gian dài như vậy. Hiện tại phát hiện, đã muộn. Đối Trần Mai cùng Lưu Húc Đông một trận hô to. Muốn nhắc nhở bọn hắn Tiểu Bạch không thấy. Nhưng thanh âm lại tất cả đều bao phủ tại mọi người trong tiếng cười. Mà lại Trần Mai cùng Lưu Húc Đông ở phòng nghỉ bên trong. Bên ngoài thanh âm cũng nghe không quá rõ ràng. Căn bản là không có nghe được cái này người nhắc nhở. Tại bọn hắn biết Tiểu Bạch chuồn đi thời điểm, Lâm Tiểu Bạch đều đã chạy ra rất xa. Lâm Tiểu Bạch là từ tường vây lật ra đi. Cũng không có bị mọi người phát hiện. Nhìn xem địa đồ một đường phi nước đại, trên bản đồ cho thấy kia hai người da đen hiện tại vị trí. Ngay tại Cẩm Thành Đại học vị trí không xa, bọn hắn hiện tại bởi vì uống rượu còn tại ngủ say bên trong. Bất quá rất nhanh liền sẽ tỉnh lại, chờ bọn hắn tỉnh lại nhớ tới hôm qua trong đêm chuyện phát sinh. Tuyệt đối sẽ chạy trốn, đến thời điểm lại nghĩ bắt bọn hắn lại liền khó khăn. Lâm Tiểu Bạch một chút thời gian cũng không nguyện ý chậm trễ. Nhiều chậm trễ một phút, bắt bọn hắn độ khó đều sẽ trở nên lớn hơn. Chọn lựa một đầu gần nhất con đường, Lâm Tiểu Bạch liền một đường chạy tới. Trên đường còn cọ sát một lần xe xích lô. Bất quá không có 2 phút liền bị xe xích lô chủ nhân phát hiện. Chỉ có thể tại xe xích lô chủ nhân kinh dị trong ánh mắt vội vàng thoát đi. Tiến về Cẩm Thành Đại học dọc đường tự nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt. Trên mạng cũng bắt đầu xuất hiện Tiểu Bạch lại chạy ra ngoài video ảnh chụp loại hình đồ vật. mà tại trải qua thiên tân vạn khổ về sau, Lâm Tiểu Bạch mới rốt cục đạt tới mục đích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.